Remain Hoa Ký Ức, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều giờ đã trôi qua, nhưng hình ảnh mà cô vô tình nhìn thấy vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí, không cách nào xóa nhòa đi được. Bao lần đôi mắt cay xè, cô phải gắng gượng kiểm soát cảm xúc để giữ vẻ bình thường, nhưng ai ngờ rằng, việc khống chế trái tim đã chót rung động lại khó khăn đến vậy. Cô Nam, bây giờ tôi phải vào thành phố để lo công việc cho cô chủ. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải đưa cô về nhà trước. Nhưng tôi không muốn về nhà lúc này, Brio. Tôi không muốn về một mình. Làm ơn, cho tôi đi cùng cô nhé. Nhưng mà, làm ơn đi mà, Brio. Ánh mắt khẩn cầu cùng giọng nói tha thiết khiến người vừa nhận lệnh từ cô chủ không khỏi mềm lòng. Tâm trạng bất thường của người đối diện làm cô không đành lòng bỏ cô ấy lại một mình. Thôi được, nhưng mà, cuối cùng, cô gái trẻ không thể cứng rắn trước thái độ đầy khẩn thiết của người đối diện. Sự thương cảm và đồng cảm đã khiến cô mềm lòng, đến mức lần đầu tiên dám làm trái lệnh của cô chủ. Nếu cô chủ biết chuyện này, chắc chắn tôi sẽ bị mắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện. Hơn nữa, cô chủ của Brio có lẽ không để ý đến tôi nhiều đâu. Chắc chắn cô ấy cũng không về nhà vào giờ này. Nếu Brio không nói, tôi không nói, và dì Prang không nói, thì cô chủ sẽ không bao giờ biết tôi đã ra ngoài. Cô thực sự làm khó tôi rồi. Cô Nam à, cô càu nhàu, nhưng đến giờ thì quá muộn để thay đổi quyết định để đưa người kia về nhà. Chiếc xe bán tải lăn bánh ra khỏi khu vực mỏ với tốc độ ổn định. Nhiều lần, cô gái trẻ chỉ biết lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh, rồi lặng lẽ thở dài. Việc lén đưa một người phụ nữ mất trí nhớ vào thành phố là một quyết định đầy rủi ro, dễ khiến cô chủ trách phạt. Nhưng sự đáng thương của Nam khiến cô không đủ cứng rắn để từ chối. Cả hai đã trò chuyện khá nhiều trên suốt chặng đường. Sau một khoảng thời gian dài di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại bãi đỗ xe trong một tòa nhà lớn. Đây là bảo tàng đá quý. Cô chủ nhờ Brio giao một số tài liệu quan trọng cho một nhà buôn đá quý mà tôi đã hẹn gặp ở đây. Cô có muốn xuống xe không? Tôi không muốn ngồi trong xe đâu, Brio. Cho tôi theo với. Trong lúc cô làm việc, tôi sẽ đi dạo loanh quanh một chút. Vậy thì vào trong thôi. Brio sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cô gái trẻ, người đang đảm nhiệm vai trò trợ lý cho cô chủ, dẫn người kia vào bảo tàng đá quý nơi trưng bày và lưu giữ những viên sapphire từ khắp nơi trên thế giới, từ loại chưa chế tác đến những kiệt tác được mài giũa cẩn thận. Bảo tàng này là điểm đến của những người đam mê vẻ đẹp kỳ diệu của đá quý. Từ các nhà buôn đá đến các lãnh đạo trong ngành trang sức, tất cả đều coi đây là một trung tâm đáng giá. Cô Nam, cứ đi dạo quanh đây và chờ tôi nhé. Đừng đi xa quá, tôi sẽ ra ngay. Được rồi, Brio, cứ làm việc của cô, không phải vội đâu, tôi có thể đợi được. Cô gái trẻ mỉm cười, trấn an người đi cùng, đợi đến khi cô ấy đi khuất, toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn vào những thứ hấp dẫn xung quanh. Những món trang sức lấp lánh được trưng bày trong tủ kính an toàn thu hút ánh nhìn của cô. Không cưỡng lại được, cô tiến gần hơn để chiêm ngưỡng chúng. Spino đen, đá spino đen từ Kanchanaburi, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy đầy mê mẩn trước thứ đang hiện ra trước mặt mà chẳng cần nhìn đến nhãn ghi thông tin. Đôi mắt cô dõi theo những viên đá quý đa sắc mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một sự quen thuộc khiến cô có thể gọi tên từng loại đá chính xác mà không gặp chút khó khăn nào. Và cảm giác hiện lên trong cô lúc này là một sự quen thuộc đến mức khiến chủ nhân của gương mặt dịu dàng chợt bối rối với chính cảm xúc của mình. Cô quen thuộc với những thứ này sao? Đôi chân tiếp tục bước đi, ánh mắt vẫn chăm chú vào những viên đá quý đa sắc. Đôi lông mày hơi cau lại vì sự tập trung vào dòng suy nghĩ của chính mình và những thứ đang thu hút sự chú ý. Sự chú tâm quá mức khiến cô dường như quên đi mọi thứ xung quanh. Á, xin lỗi, lực va chạm không quá mạnh. Nhưng đủ khiến người vụng về phải vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với vẻ áy náy. Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt không đáp lại ngay, chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng khiến cô càng thêm lúng túng, phải vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi, vì bất cẩn nên đã va vào cô. Người kia vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạ lùng. Nhưng khi dường như định mở miệng nói điều gì, cuộc trò chuyện bỗng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người thứ ba. Mình về thôi, Brio xong việc rồi. Xong rồi à, nhanh vậy. Người phụ nữ mảnh khảnh quay lại đáp lời người vừa bước đến từ phía sau. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn quay lại nhìn người phụ nữ kia, nở một nụ cười áy náy lần nữa. Tôi thật lòng xin lỗi, thật sự tôi không cố ý. Nói xong, cô xoay người bước đi, để lại người phụ nữ đứng yên đó, nhận những lời xin lỗi lặp lại mà không nói nên lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo dáng người mảnh mai ấy khuất dần. Chiếc bán tải quen thuộc tiếp tục chạy trên con đường về thẳng khu mỏ. Khi xe rẽ vào khu vực có bảng biển ghi rõ là khu vực riêng tư, chiếc Land Rover trắng từ xa cũng chậm lại và chọn dừng ở lối vào, lặng lẽ ẩn mình. Đôi mắt của người ngồi trong xe dõi theo chiếc bán tải phía trước trong vài phút, quan sát từng động thái của mục tiêu. Sau một lúc, chiếc Land Rover rời đi một cách lặng lẽ, như thể không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào. Đến giờ nghỉ rồi, Prior, mau về nghỉ ngơi đi. Cả ngày nay làm phiền Prior quá, cảm ơn Prior nhiều nhé. Nhưng cô Nam, cô có ở một mình được không? Được mà. Prior cứ về nghỉ ngơi đi. Sau khi nhận được lời xác nhận, người đã tình nguyện đưa cô ra ngoài trải nghiệm suốt cả ngày cuối cùng cũng đồng ý rời đi để trở về nhà. Khi người kia rời đi, chủ nhân của trái tim tan nát lặng lẽ bước trở lại nhà với cảm giác nặng trĩu trong lồ âm ngực. Nỗi cô đơn trong lòng, cộng với những sự việc đau lòng đã xảy ra trong ngày hôm nay, khiến cô chẳng còn muốn quay lại nơi này nữa. Hàng loạt suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, chi phối quyết định của cô. Một phần vì sống trong một nơi mà chủ nhân của nó dường như không mấy vui vẻ với sự hiện diện của mình, điều đó làm cô không ngừng tự vấn bản thân. Dẫu biết rằng con đường phía trước vẫn mịt mờ, không có nơi nào để đi, nhưng khi cảm nhận được rằng người trong ngôi nhà này không thực sự muốn mình ở lại, làm sao cô có thể mặt dày ở lại thêm nữa? Vì mãi chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn và cảm giác thất vọng, ngay cả khi bước vào nhà, cô vẫn không để ý đến những điều xung quanh. Đến khi cánh cửa đã đóng lại, tâm trí rối bời vẫn khiến cô không nhận ra rằng mỗi bước đi của mình đều đang nằm trong tầm mắt của một ai đó, theo dõi từng chuyển động gần như xuyên suốt kể từ lúc cô bước vào nhà. Cốc, cốc, cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau lưng khiến cô gái vừa bước vào phòng phải giật mình, nhíu mày ngạc nhiên. Mặc dù ngay lúc bước vào cô không hề thấy ai trong nhà, nhưng cô cũng không định giữ sự tò mò này lâu. Cánh cửa được mở ra và trái tim cô như chợt thắt lại. Chỉ trong tích tắc khi ánh mắt cô chạm đến gương mặt của người đứng đó, hàng loạt cảm xúc ùa về. Một người mà trái tim cô không sẵn sàng để đối diện. V, T, có chuyện gì không ạ? Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng. Những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy trong ngày hôm nay vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Càng đối diện với người đó, nỗi đau trong lòng cô lại càng dâng lên mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn. Cô biết rõ cảm giác của mình lúc này. Chị nhớ đã bảo em không được ra ngoài mà không nói trước với chị. Và bây giờ trở về như thế này, có phải là em không muốn nghe lời chị nữa không? Nếu có chuyện gì xảy ra, em có biết sẽ gây rắc rối cho người khác thế nào không? Nam xin lỗi vì đã không làm theo lời chị, nhưng Nam đã trở về an toàn rồi. Nam nghĩ rằng từ giờ, sẽ không còn ai phải chịu khổ sở vì Nam nữa. Ánh mắt buồn bã, cô đơn hiện rõ trong đôi mắt ấy khiến trái tim của Tisila rung lên mạnh mẽ. Hơn nữa, người đứng trước mặt cô lại không hề né tránh ánh mắt của cô như mọi khi, điều đó càng làm cô bất ngờ. Sáng mai, Nam sẽ rời khỏi đây. Cuối cùng, những suy nghĩ đã bám lấy cô suốt cả ngày hôm nay cũng được thốt ra thành lời. Cô nghĩ rằng việc rời đi sẽ tốt hơn là phải chịu đựng cảm giác xấu hổ và làm phiền đến người chủ nhà như Tisila, người mà cô cảm nhận được rằng không hài lòng với sự hiện diện của cô. Nếu sự ra đi của cô có thể giúp chủ nhân của ngôi nhà này sống một cuộc sống bình thường, không bị cô làm xáo trộn, thì quyết định hôm nay là giải pháp tốt nhất. Em nói em muốn rời khỏi đây, vậy em có nhớ ra mình là ai hay đến từ đâu chưa? Cố gắng xây dựng bức tường để che giấu tất cả cảm xúc của mình. Nhưng khi nghe người trước mặt nói sẽ rời đi, trái tim của Tisila bỗng run lên vì cảm giác đau đớn không thể kiểm soát. Đôi môi mềm mỏng mím chặt, ánh mắt và biểu cảm không chút dấu hiệu đùa cợt, càng làm trái tim vốn đã cố gắng chạy trốn khỏi cảm xúc của cô thêm nóng rực. Không, Nam vẫn chưa thể nhớ mình là ai hay đến từ đâu. Nhưng Nam biết rằng mình phải đi, một nụ cười nhạt thoáng hiện lên nơi khóe môi. Mặc dù hiện tại cô vẫn chưa nhớ được mình là ai hay xuất thân từ đâu, nhưng điều duy nhất mà cô chắc chắn, từ sâu thẳm trong con người mình, là cô không phải kẻ trơ trẽn, cứ mãi ở lại trong khi người chủ nhà đã rõ ràng không muốn có sự hiện diện của cô ở đây. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã chăm sóc Nam rất tốt. Sau này, nếu có cơ hội, nếu Nam biết mình là ai, lòng tốt mà chị đã dành cho Nam, Nam nhất định sẽ quay lại để đáp đền. Em đang nói cái gì vậy? Em có hiểu mình đang nói gì không? Những cảm xúc tràn ngập nỗi sợ hãi hiện rõ trong lòng Tisila. Cô chỉ có thể đứng đó, lặng người, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Những lời lẽ không đầu không cuối mà người kia thốt ra như thể đã mất hết lý trí làm rối loạn cảm xúc của cô, khiến chúng bùng lên một cách mạnh mẽ. Ngay cả bản thân em cũng không nhớ mình là ai, từ đâu đến, vậy em sẽ được gì khi cố tỏ vẻ như thế? Nam không cố tỏ vẻ gì cả, nhưng nếu sự hiện diện của Nam khiến P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T phải phiền lòng, phải tránh mặt, thì chị nghĩ Nam có nên tiếp tục ở lại đây không? Người đã mất hết kiên nhẫn ngẩng cao đầu phản bác, giọng nói như bị bóp nghẹn, mang theo nỗi đau xen lẫn cảm giác thất vọng và hối tiếc, trào dâng mãnh liệt trong trái tim đến mức không thể kìm nén. Nếu việc Nam ở lại ngôi nhà này khiến P, T không thoải mái, khiến cuộc sống của chị thay đổi vì phải chịu đựng và tránh mặt Nam mỗi ngày, thì chỉ riêng lý do đó đã đủ để Nam phải rời khỏi đây rồi. Vậy ai nói với em rằng chị đang tránh mặt em? Chị chỉ bận làm việc. Em chỉ là một người đến ở nhờ nhà chị. Em không đủ ảnh hưởng đến mức khiến chị phải chịu đựng hay sống một cuộc sống không phải của chị. Vậy thì cuộc sống của chị sẽ thay đổi thế nào cơ chứ? Cô chỉ định tranh cãi, mong rằng người kia sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng với một người đã bị lấp đầy bởi sự thất vọng và buồn bã suốt cả ngày, cô ấy không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó dù chỉ một chút. Điều duy nhất Nam có thể tập trung là nhận thức rằng mình chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với người phụ nữ trước mặt. Chỉ vậy thôi, hơi nóng quanh khóe mắt dần tăng lên dữ dội, như thể cô không còn có thể chống lại những cảm xúc đang dâng trào trong tim mình. Những cảm giác đó dồn nén đến mức người đang suy sụp không thể giữ lại được những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Nam biết, một người như Nam chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống của P, T. Làm sao có thể so sánh với người yêu của chị được chứ? Tisila lặng người, hoàn toàn bất động trước những lời hét lên trong nước mắt cùng ánh mắt đầy trách móc, oán hận đang xoáy sâu vào cô. Những cảm xúc mạnh mẽ ấy làm trái tim cô rung động đến mức suýt nữa quên đi mọi ý định ban đầu của mình. Và cô thực sự không hiểu những lời mà đối phương đang hét lên trước mặt mình lúc này là gì. Em đang nói những điều vô nghĩa gì vậy? Nam hiểu rồi. Điều mà P, T từng nói với Nam, rằng chị không hề có ý định hôn Nam hôm đó, là vì chị thực sự đang hẹn hò với Trung úy Than. Đúng không? Chị và Trung úy Than chỉ là bạn bè. Giọng nói đầy quả quyết, không chút do dự. Dù thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa cô và Than không bao giờ có thể bị lôi kéo vào những chuyện như vậy. Cô luôn rõ ràng về mối quan hệ của mình, chưa bao giờ có ý định dùng Than làm lá chắn để che giấu cảm xúc của bản thân, càng không muốn biến nó thành rắc rối về sau. Cô hiểu Than nghĩ gì, cảm nhận ra sao về mình, nên cô chưa từng muốn làm tổn thương anh vì bất kỳ lý do ích kỷ nào. Bạn bè kiểu gì mà lại ôm hôn nhau như thế, càng lúc càng bối rối, Tisila chỉ đứng im, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy xúc động của người đối diện. Nhưng khi cô đang cố gắng tìm hiểu tận gốc rễ mọi chuyện, một vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, giúp cô hiểu phần nào tình huống này. Đừng bao giờ nói những điều vô căn cứ như thế nữa. Chị và Trung úy Than không thể có chuyện như em nghĩ. Vì nếu chị có ý định làm điều đó với ai, thì người đó chỉ có thể là người mà chị thực sự muốn. Đây không phải là lời nói suông. Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình run rẩy vì cảm xúc, Tisila không thể kìm lòng trước tình cảm mãnh liệt trong tim. Mọi giới hạn dường như bị xóa nhòa. Cô kéo người đối diện vào vòng tay mình, để đôi môi ấm áp kia, thứ mà cô đã thầm nhớ nhung suốt những ngày qua, lại một lần nữa bị chiếm lấy bởi sự khao khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cử chỉ của Tisila đều chất chứa tình cảm sâu đậm. Từng cử động, từng cái chạm môi dịu dàng, đều tràn đầy sự chân thành và yêu thương. Những cảm xúc mãnh liệt ấy chỉ dành riêng cho người phụ nữ này, không phải là phút bốc đồng thoáng qua mà là cảm xúc chân thật, sâu sắc, từ tận đáy lòng, dù là trong khoảnh khắc này hay bất kỳ lần nào khác. Cách chương.